Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, chương 33, triệt để phế đi. Nhưng là giờ khắc này, Cổ Uyên lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cái gì? Nam tử mặc hắc bào sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn một chảo này rắn rắn chắc chắc đánh vào Cổ Uyên trên lồng ngực. Lúc đầu cho là mình một chảo này nhất định có thể làm cho tiểu tử này xuyên thân phá bụng. Nhưng là hắn một chảo này oanh kích trên người Cổ Uyên thời điểm, lại là phảng phất cảm thấy mình đánh vào trên tường đồng vách sắt đồng dạng. Mơ hồ truyền đến đáng sợ lực phản chấn. Hai tay của hắn đều tại run lên. Thân thể cũng nhịn không được lùi lại mấy bước. Luyện bì cảnh, ngươi cũng tấn thăng đến luyện bì cảnh. Nam tử mặc hắc bào nhịn không được kêu lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Uyên. Da như tường đồng vách sắt, tựa như da trâu, có thể ngăn cản đao kiếm tập kích. Đây là chỉ có luyện bì cảnh võ giả mới có năng lực. Vấn đề là, hắn một chảo này sắc bén vô song, hung ác vô địch, liền xem như phổ thông luyện bì cảnh cũng khó có thể ngăn cản. Tất nhiên sẽ bị hắn một chảo này cho đâm xuyên thân thể. Mà tiểu tử này làn da lại cứng rắn vượt mức bình thường. Thật giống như mặc trên người một tầng dày đặc áo giáp đồng dạng. Bất quá hắn lại thế nào biết ma lôi bất diệt quyết đáng sợ. Bản thân môn công pháp này chính là chí cao tôi thể tuyệt học. Mượn nhờ thiên lôi chi lực rèn luyện thân thể. Nếu như chết thì cũng thôi đi. Một khi không chết, liền có thể đem thân thể rèn luyện đến đỉnh phong cảnh giới. Tựa như mình đồng da sắt đồng dạng. Vẻn vẹn là Cổ Uyên trên thân làn da sức phòng ngự liền siêu việt cùng giai võ giả mấy lần trở lên, lại thêm Cổ Uyên sức khôi phục biến thái cấp bậc kia, cả hai điệp ra đứng lên, vậy thì càng thêm không cần nói, căn bản không phải cùng giai luyện bì cảnh võ giả có thể sánh được. Ưng Trảo công, ngươi đây quả thật là ưng trảo mà không phải chân gà sao? Chỉ có ngần ấy khí lực, chẳng lẽ là tại cho ta gãi ngứa ngứa? Cổ Uyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một chảo này oanh sát mà đến, nhìn khí thế hung mãnh, nhưng là không nghĩ tới lại là cái ngân thương sáp đầu. Hắn đứng đấy bất động, đối phương một chảo đánh tới, ngay cả mình làn da đều không tổn thương được. Không hề nghi ngờ, tiểu tử này chính là cái chỉ có bề ngoài. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa củi mục, đường đường ma môn đệ tử, từng cái hung thần ác sát, giết người như ngóe, thế mà xuất hiện như thế một cái khí lực như gà bại hoại. Thật sự là mất hết mặt ma môn, cũng không biết là làm sao trà trộn vào đi ma sát tông. Đoán chừng tên này là đi cửa sau, bằng không không có khả năng đi vào ma sát tông. Chân gà. Ai mẹ hắn là chân gà à? Nghe nói như thế, nam tử mặc hắc bào tức giận đến thất khổng khói bay. Toàn thân run rẩy, tiện nhân, ngươi khinh người quá đáng, lại dám nhục ta, lão tử cùng ngươi không chết không ngớt, không chết không thôi à. Nói cũng còn chưa nói hết. Cổ Uyên bỗng xuất thủ, một bàn tay quăng tới. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hung hăng đập tại nam tử mặc hắc bào này trên khuôn mặt. A, trong khoảnh khắc, nam tử mặc hắc bào phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của hắn cứ như vậy bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Giữa không trung xoay tròn 720 độ, đồng thời hắn một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, hỗn tạp mấy cái răng cửa. Cuối cùng hung hăng đập xuống đất, tóe lên một chỗ cho bụi, đau đến quả thực là tê tâm liệt phế. Ta bình sinh chính là xem thường chính là như ngươi loại ma đầu này. Yếu vũng thôi đi, thế mà còn dám mắng chửi người, quả thực là chẳng biết xấu hổ. Ngươi không có một chút thân là ma đầu lòng tự trọng. Nếu như bị những danh môn chính phái kia biết chúng ta ma sát tông huấn luyện được như ngươi loại nhược kê này, chẳng phải là mất hết chúng ta Ma Sát Tông liệt tổ liệt tông mặt. Chúng ta ngày sau đi ra còn thế nào lăn lộn, còn thế nào dẫn đầu những tiểu đệ khác, ngươi đến cùng có nghĩ tới hay không loại hậu quả nghiêm trọng này? Cổ Uyên đau lòng nhức óc, đồ hỗn trướng, lại dám đối với ta như vậy, có gan liền giết ta. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nam tử mặc hắc bào gào thét một tiếng, nộ trừng lấy Cổ Uyên. Đông, vừa dứt lời, Cổ Uyên bịch một tiếng, một cước liền đạp đi qua, hung hăng dẫm tại nam tử mặc hắc bào trên tay phải. Trong nháy mắt liền đem tay phải của hắn phế đi, xương cốt cũng ứng thanh vỡ nát. A, nam tử mặc hắc bào hét lên một tiếng, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Tay của ta, tay phải của ta tu luyện 20 năm ưng chảo công phế đi, triệt để phế đi. Ngươi thế mà phế đi ta tu luyện 20 năm ưng chảo công. Hắn đơn giản hỏng mất, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này là thằng điên. Vừa rồi hắn chỉ là kêu gào vài câu mà thôi, nhưng là tên điên này nói phế đi chính mình liền thật phế đi chính mình. Hoàn toàn không cho hắn thời gian phản ứng. Mọi người thấy đi, phải cho ta làm chứng, là hắn để cho ta giết hắn. Đời ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người đưa ra loại yêu cầu này. Cổ Uyên nói, bất quá ta là cái nho nhã hiền hòa người tốt, đáy lòng 10 phần thiện lương, cho nên cũng chỉ là phế đi hắn. Tiểu trưng đại giới, cho hắn biết chính mình sai, ngày sau có thể thống cải tiền phi. Cái này, Thường Thiện bọn người khóe miệng giật một cái, bọn hắn hoàn toàn không biết nên nói gì tốt. Đối phương hung tàn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đây chính là Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn a, lại còn nói phế liền phế đi. Nếu là chuyện này bị trưởng lão biết, vậy cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cẩu vật, lại dám phế đi sư đệ ta, ngươi đây là tự tìm đường chết. Trong khoảnh khắc, bên cạnh đệ tử ngoại môn Kha Nham gầm thét một tiếng. Hắn triệt để tức giận rồi. Nói thật, ngay từ đầu thời điểm hắn còn tại xem kịch, bởi vì hắn cho là dựa theo chính mình sư đệ thực lực, đối phó chỉ là một cái tân tấn đệ tử ngoại môn hoàn toàn không phải vấn đề gì. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tân tấn đệ tử ngoại môn này hung tàn đến rối tinh rối mù, vừa ra tay liền đánh bại chính mình sư đệ, hơn nữa còn cực kỳ ác độc. Trực tiếp phế đi chính mình sư đệ tu luyện 20 năm ưng chảo công. Đối với người tập võ tới nói, phế đi chính mình nhiều năm, đơn giản liền có thể so với thù giết cha, không chết không thôi cừu hận. Hắn lập tức nổi giận, hận không thể đem Cổ Uyên chém thành muôn mảnh. Chết đi cho ta. Kha Nham gầm thét một tiếng, trực tiếp một quyền tập sát tới. Từ trên người hắn bộc phát ra nồng đậm uy áp, như là Thái Sơn áp đỉnh, tràn ngập không giống bình thường khí thế. Ma Sát Tông tuyệt học Bá Long Quyền, một quyền này ẩn chứa Bá Long chi uy, phảng phất là thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, dạng này vô địch khí thế nghiền ép mà đến, tựa hồ muốn đem Cổ Uyên triệt để đè sập trên mặt đất. Hiển nhiên cái này Kha Nham thực lực so với vừa rồi nam tử áo bào đen kia càng hơn một bậc. Đã đạt đến luyện bì cảnh viên mãn cảnh giới, vẻn vẹn kém một bước liền có thể bước vào thối cốt cảnh. Ma ảnh bộ, trong khoảnh khắc, Cổ Uyên thân hình lóe lên, tránh né mũi nhọn, cả người giống như quỷ mị. Trong nháy mắt liền tránh né Kha Nham một quyền này. Đông! Một quyền này thế mà nện ở cách đó không xa trên một ngọn núi già. Kinh khủng quyền kinh bạo phát đi ra. Thế mà đem ngọn núi già này một quyền liền đánh cho vỡ nát. Chia năm xẻ bảy, đây là ma ảnh bộ. Kha Nham con ngươi co vào, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Uyên. Không thể nào, môn công pháp này các ngươi đêm qua mới đến. Mới đi qua bao lâu thời gian? Ngươi thế mà liền học được. Không, không chỉ là học được đơn giản như vậy. Đơn giản chính là dung hội quán thông. ngươi đến cùng là thế nào làm được? Hắn quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì hắn biết ma ảnh bộ mặc dù vẻn vẹn ma sát tông cơ sở bộ pháp, nhưng là học được dễ dàng, tinh tiến lại rất khó. Càng thêm đừng nói là dung hội quán thông, không có đếm 10 năm khổ tu, cũng đừng nghĩ đạt tới hóa cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.